Tuyệt sắc phượng đế, quyển 1, góc truyện audio.com. Bang, người chia thức ăn thật sự quá mức khẩn trương. Tay cầm chiếc đũa lập tức rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang lớn. Ngọc Tiêu đáng chết, Tiểu Nam Hải chạy nhanh nặng nề mà quỳ xuống. Vốn dĩ khuôn mặt đã trắng bệch nay càng không có một tia huyết sắc. Tô Hàm Tiếu có chút đau đầu xoa xoa cái trán chính mình. Đáng chết, nếu mọi thứ thật sự đáng chết, tiểu gia hỏa này liền lúc này công phu đều đủ chết trên 17-18 lần. Làm sao còn có thể để hắn một lần lại một lần kêu đáng chết? Chính là, Hàm Tiếu nàng tuy rằng chức nghiệp là sát thủ, nhưng công việc không có thù lao nàng cũng không làm, mà giết này Nam Hải rõ ràng không có gì ích lợi. Vì cho hả giận, nàng tự nhận xa xa còn chưa tới thời mãn kinh đâu. Mà cơ hồ quỳ rạp trên mặt đất lạnh run Ngọc Tiêu nửa ngày không có nghe đến trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói chuyện. Trong lòng liền càng kinh hoàng, nguyên bản bên người hầu hạ thái nữ điện hạ đều là thất huyền. Nhưng cố tình điện hạ ngay sau đó tỉnh, chính mình sẽ chết đi. Trong cung lúc trước ngày nào không có tiểu thị vi phạm vào sai lầm nhỏ mà bị phạt đánh. Tô Hàm Tiếu nhìn hắn một cái, bĩu môi, cũng không quản hắn, chính mình cầm lấy chiếc đũa gặm lấy gặm đề, vốn liền vận động cả đêm, phá giải nhiều công nghệ cao bảo an hệ thống như vậy. Lại đã trải qua một hồi mạc danh kỳ diệu xuyên không? Bụng đã sớm đói đến ngực dán sau lưng, nàng cũng không có thời gian rảnh rỗi nói tiểu hài tử. Yêu quỳ liền quỳ đi, người yếu đuối như vậy. Nàng một chút hứng thú cũng không có, không phải không biết nơi này người hầu sợ thành như vậy. Nói đến vẫn là chính mình này cụ thân thể trước kia chủ nhân xây dựng ảnh hưởng quá sâu. Nhưng là chết tiệt nàng là sát thủ, không phải chúa cứu thế. Đúng lúc này, ngoài cung truyền đến vang dội thanh âm thông truyền, nữ hoàng bệ hạ giá lâm, phượng hậu giá lâm, mai quý quân giá lâm. Khụ khụ, Tô Hàm Tiếu trong miệng ngụm canh thiếu chút nữa phun ra ngoài. Thật tốt, người đến thực đủ a, vừa nghĩ. Nàng nhanh buông bát đũa, một bên tại trong đầu nhanh chóng tìm kiếm nguyên chủ người ký ức. Nghĩ đến đây nàng sẽ không mãn. Những ký ức này quả thực giống như là con quay. Không tìm sẽ không thấy. Mỗi lần đều phải chính nàng tìm. Dù sao thân thể đều dung hợp. Làm gì ký ức sẽ không dung hợp đâu. Tại nguyên thái nữ trong trí nhớ, cùng đại ung nữ hoàng ở chung thời gian không nhiều lắm. Tựa hồ là người thực hiền hòa, bên tai tử thực nhuyễn, không gì hoàng giả uy nghiêm nữ nhân, phượng hậu lại khôn khéo cường hãn, độc sủng lục cung, nhưng đối này thái nữ đổ thực không sai. Mà mai, quý quân, tuy nói là thái nữ phụ quân, cũng không phải sinh phụ, tính ra chỉ xem là thân thúc phụ. Kinh thành Mai gia là một đặc thù gia tộc, theo Thiên Phượng Đại Đế bắt đầu, mỗi một phía đều có người của Mai gia nhậm chức ngự sử. Hàn Lâm, đại học sĩ linh tinh mặc dù không có thực quyền, lại đại trướng thanh danh chức vị, mỗi một vị nữ hoàng hậu cung cũng luôn có Mai gia nam tử. Tuy rằng không có ra qua một vị phượng hậu, nhưng mỗi vị Mai quý quân đều tao nhã hiền đức, cũng không tham dự bất luận phân tranh, Mai gia. Tại mọi người trong mắt, chính là một môn thanh chính, rất được dân chúng cùng học sinh trong thiên hạ kính yêu. Cứ việc không có thực quyền, ai cũng không thể khinh thường. Trong ấn tượng, nguyên lai thái nữ điện hạ, tại trong cung cho dù là nữ hoàng cùng phượng hậu còn không sợ. Duy nhất sợ hãi vị này trên danh nghĩa phụ quân, Tô Hàm Tiếu trong đầu chợt lóe mà qua các loại suy nghĩ. Vừa nhấc đầu, liền thấy nữ tử một thân màu đỏ kim phượng bào, ung dung đẹp đẽ quý giá dẫn đầu đi trước, nàng hai bên phía sau còn đi theo hai nam tử. Một người đầy quý khí bức người hẳn là phượng hậu, mà một người khác một thân thanh nhã mộc mạc, kín đáo mà giấu giếm, nhi thần bái kiến mẫu hoàng, phụ hậu, phụ quân. Tô Hàm Tiếu dựa theo trong trí nhớ phương thức chạy nhanh tiến lên bái kiến. Vô luận như thế nào hiện tại nàng chính là Tô Hàm Tiếu. Nếu bị người phát hiện linh hồn đã thay đổi nàng còn không nghĩ trở thành ma nữ bị chết cháy. Hoặc là một đường giết ra hoàng cung, hoàng nhi bệnh nặng mới khỏi. không cần đa lễ, nữ hoàng vừa thấy nàng trong mắt chứa ý cười. Mâu Trung sủng nịch nói, tạ mẫu hoàng, Tô Hàm Tiếu vốn cũng không tính thật sự quỳ xuống. Thuận thế đứng dậy, một mặt hồi đầu trừng mắt nhìn Ngọc Tiêu còn quỳ trên mặt đất liếc mắt một cái. Quát, thất thần làm gì, còn không chạy nhanh dọn dẹp một chút, ngâm nước trà bưng lên. Là, Ngọc Tiêu cuống quýt đáp lên tiếng, đứng lên nhanh chóng thu thập trên bàn ăn cơm thừa rượu cạn. Ngoài cửa cũng có một nam hài giống nhau không lên tiếng đi vào. Giúp đỡ cùng nhau thu thập, Tô Hàm Tiếu nhận được hắn là đi theo Phượng Hậu, tựa hồ chính là cái kia Thất Huyền. Rất nhanh, trên bàn liền sạch sẽ, trong điện trôi nổi khởi một cỗ mát lạnh trà hương. Tô Hàm Tiếu âm thầm gật gật đầu, thôi tuy rằng yếu đuối chút, nhưng làm việc trái lại lưu loát, tại không có uy hiếp đến chính mình, liền giữ đi. Hoàng Nhi thân thể được chút, nữ hoàng uống một ngụm trà, buông cái chén, thân thiết đánh giá nàng, đa tạ mẫu hoàng quan tâm, đã muốn không có việc gì. Tô Hàm Tiếu đáp, thân là thái nữ, cương thường nam tử đã là không nên, cư nhiên còn tại trong tranh đấu thật sự là nói chuyện. Mai Quý Quân vẻ mặt xanh mét, chính là ngại nữ hoàng ở đây, mặt sau thủy chung nói không nên lời, không phải là một cái nam nhân sao? Hiền đệ không khỏi rất trách móc nặng nề Hoàng Nhi. Phượng Hậu nhíu nhíu mày, bất mãn nói, nàng là thái nữ, tương lai đế vương, muốn cái nam tử tiến cung có cái gì không thể, nhưng đó là binh bộ thượng thư tối sủng ái một mình. Hơn nữa vừa mới cùng Liễu thừa tướng tiểu thư đính hôn, Mai Quý Quân nói, muốn đều đã muốn, còn có thể như thế nào, cấp cái danh phận là được. Phượng Hậu đáp, thôi thôi, nữ hoàng đánh gãy bọn họ khắc khẩu, nói thẳng, thượng thư công tử một người chưa gả nam tử suốt ngày bên ngoài lắc lư. Cũng là đức hạnh có mệt, tại việc này ảnh hưởng, chính quân là không được, liền phong cái sườn quân đi, cũng không dùng như thế nào chuẩn bị, qua mấy ngày Hoàng Nhi thân thể tốt lắm, liền làm cho lễ bộ cùng tông phủ lập hồ sơ. Nghĩ đến Hàn Thượng Thư cùng Liễu Thừa Tướng cũng sẽ không cho chẫm mặt mũi. Hôm nay thái nữ sườn quân, tương lai là trong cung quý quân, Hàn gia được một thiên ân, cảm kích bệ hạ còn không kịp đâu. Phượng Hậu tại bên cạnh cười nói, về phần Liễu Thừa Tướng bên kia, dù sao chính là chỉ là một miệng ước định, vẫn chưa chính thức sinh ra. Phượng Hậu nói phải, nữ hoàng vừa lòng gật gật đầu. Việc này hai người các ngươi nhìn xem, dù sao cũng là Hoàng Nhi cái thứ nhất sườn quân, tuân chỉ, Mai Quý Quân cũng chỉ có thể cười khổ. Hồi đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Tô Hàm Tiếu liếc mắt một cái. Tô Hàm Tiếu nhịn không được trong bụng thẳng chửi má nó. Quan nàng chuyện gì a? Hơn nữa này đối vợ chồng cũng không bất kể nàng ý kiến. Trực tiếp nói hai ba câu liền cho cái lão công cấp nàng. Cái gì thượng thư công tử, nhớ tới Ngọc Tiêu bộ dáng nàng liền ứa ra hàn khí. Nàng đối thế giới này cái gọi là tiểu thư khuê các một chút hứng thú đều không có. Nói trở về, vốn là một cọc người xấu nhân duyên. Sự kiện cương thường dân nam ác liệt, bị như vậy nhẹ nhàng bâng quơ yết trôi qua. Cướp người, không nửa câu trách cứ, bị thưởng nhận mệnh đi. Hóa ra nguyên lai thái nữ dám như thế không chuyện ác nào không làm. Đều là trước mắt này đế hậu nuông chiều đi ra. Nam nhân a, không cần được không? Cách chương.